hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay, cô ấy muốn, ngón tay, Tiêu Thần sững người, tôi đứng nghiêng phía sau anh ấy, không nhìn rõ được nét mặt lúc này. Khi người C, H, E, T đưa ra yêu cầu, nhất định phải đồng ý, nếu không, hậu quả tự chịu. Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng tôi. Tôi khẽ hỏi, lớp trưởng, cậu thật sự muốn đưa à? Trong quy tắc cũng đâu nói rõ hậu quả là gì. Hậu quả tự chịu là một câu nói mờ, không có định nghĩa rõ ràng. Vịt bay lạc bầy, tôi cho rằng có thể còn đường xoay chuyển, nhưng đề nghị của tôi lập tức bị ba bạn học phía sau bác bỏ. Quá mạo hiểm, cậu không thể lấy mạng bọn tôi ra đánh cược được. Bọn họ sợ bị liên lụy, liên tục dục, mau đưa đi, còn hơn để tất cả chúng ta chết. Mùi xác thối trên người Đoạn Ninh Ninh lan khắp không gian chật hẹp. Trên đỉnh đầu, nắp thang máy cũng vang lên những tiếng gõ quái dị. Tôi đã quá quen với âm thanh đó. Tiếng gõ của xác chết. Khi chưa G, Y, E, C đủ ba người để hồi sinh, các khớp xương của xác C, H, E, T đều cứng đờ. Có nghĩa là chúng tôi đã bị bao vây rồi. Tiêu Thần rút ra một con D, A, O nhỏ. Tôi nghe thấy cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt, cắt mạnh xuống ngón út. Tiêu Thần đau đến mức phải gập người xuống. Âm thanh R, N, R đè nén khiến tôi lạnh cả môi. Run bần bật, mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Đoạn Ninh Ninh chẳng thèm liếc nhìn ngón tay đó. Cô quay đầu, tiến về phía bạn học khác. Trương Lan, lần này, cô ấy muốn là, đưa cho tôi, trái tim của cậu, cách Trương.